Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, mơ mơ hồ hồ sinh tử chiến. Chỉ là băng tôn giả mục tiêu công kích thình lình không phải Hồng Trảm, mà là khoảng cách Hồng Trảm có chút mấy trượng khoảng cách một người khác. Đối phương cũng là trải qua đại chiến hạng người, mặc dù bỗng nhiên bị tập kích. Lại từ tức thời ứng biến, hét lớn một tiếng sau khi không lùi mà tiến tới, đi ngược dòng nước, xông trở lại, trong tay huyết đao càng xen lẫn tiếng gió bén nhọn, toàn lực xuất thủ phản công. Chỉ tiếc hắn phản công đối thủ là băng tôn giả, tứ quý lâu ngũ đại tôn giả một trong. Hắn lại thế nào ứng biến cấp tốc, toàn lực ứng phó, nhưng lại thế nào lại là băng tôn giả đối thủ. Oanh, băng nhận chỉ là một cái tiếp xúc, trước tiên liền đem phản công chi huyết đao đánh cho vỡ nát. Băng nhận phong bạo gần như hoàn toàn không có cản trở đổ ập xuống nện đem xuống dưới. Ngay tại Vân Dương bọn người vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn chăm chú phía dưới. Người kia cả phó thân thể, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Ngay cả toàn thân trên dưới xương cốt đều bị loại bỏ thành từng khối tán loạn trên mặt. Đất, biến thành một đống thịt nát. Tuy là lăng trì nát xóc thịt, nhiều nhất cũng liền không gì hơn cái này mà thôi. Lập tức, hiện trường đột nhiên lâm vào trong một loại không khí quỷ dị vắng lặng. Lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hồng Trảm tay chậm rãi ấn lên chuôi đao. Ánh mắt lưỡi đao đồng dạng đính tại băng tôn giả trên mặt. Thản nhiên nói, các hạ là tứ quý lâu băng tôn giả. Băng nhận phong bảo chính là băng tôn giả chiêu bài danh chiêu. Mắt thấy như vậy danh chiêu hiện thế. Làm đương thời có vài tổ chức sát thủ thủ lĩnh Hồng Trảm nếu là nhận không ra. Đây cũng là không cần lại trên giang hồ lăn lộn. Băng tôn giả phóng người lên. Quanh thân vẫn từ quanh quẩn lấy vô biên băng xương, cười quái dị nhào về phía Hồng Trảm. Hồng Trảm, nghe qua ngươi là giang hồ có vài cao thủ, bảng xếp hạng sát thủ danh liệt trước 6. Hôm nay may mắn gặp dịp, chính có thể lĩnh giáo một chút, nhìn xem đến cùng là trên bảng xếp hạng sát thủ người đến, hay là tứ quý lâu tôn giả càng mạnh. Hồng Trảm ngân đao vung lên. Sán lạn người người ngân quang đột nhiên hiện, tựa như là ngân hà rơi xuống bầu trời. Cong một tiếng, vậy mà một đao liền đem băng tôn giả băng nhận đều chém nát. Quát, đây là niên tiên sinh ý tứ a. Hắn một đao này phân tắc nắm đến vừa đúng, không những tại trong lúc phất tay bước lui băng tôn giả, càng hoàn mỹ hơn hiện ra thực lực của mình, cũng không có làm cho băng tôn giả thụ thương. Hiển nhiên là muốn băng tôn giả biết khó mà lui. Tứ quý lâu uy danh thực sự quá mức chấn nhiếp lòng người. Trong khoảng thời gian này đến nay lại có Xâm La Đình bị toàn diện tiễu trừ vết xe đổ phía trước. Cho dù lấy Hồng Trảm cũng không nguyện ý tùy tiện dựng nên như vậy không thể địch nổi đại thù. Một chiêu lưu thủ đã tích chữ yếu thế chi tâm. Càng không truy cứu băng tôn giả bảo khởi diệt sát thủ hạ mối thù. Băng tôn giả cười hắc hắc, đột nhiên phi một tiếng, mắng, Hồng Trảm, ngươi sợ, ngươi vậy mà sợ, cái gọi là giang hồ nổi danh, đúng là nói quá sự thật, cái gọi là sâu không lường được nghe đồn bất quá là chuyện tiếu lâm. Hồng Trảm hít một hơi thật sâu, hắn dù cho là cái tượng đất, cũng cần có 3 phần hỏa khí, huống chi hắn hay là giang hồ hắc đạo dậm chân một cái liền rung động 3 rung động cự phách nhân. Vật, nếu là ở này còn muốn nuốt được một hơi này, như thế nào phục chúng? Điềm nhiên nói, băng tôn giả, ngươi giết người của ta, cần biết nợ máu trả bằng máu, báo ứng xác đáng. Băng tôn giả băng nhận lần nữa giơ thẳng lên trời mà lên. Cười ha ha. Nhưng là ngươi dám giết ta sao? Coi như ta giết bên cạnh ngươi tất cả mọi người, lại có thể thế nào? Ngươi dám phản kích sao? Nếu là ngươi giết ta, toàn bộ huyết đao đường đều muốn vì ta chôn cùng. Huống chi, chỉ bằng ngươi rất nhỏ thủ đoạn, còn chưa đủ tư cách ở trước mặt ta tự khoe. Băng tôn giả băng nhận bay múa, cả người như là đằng vân giá vũ, chỉ công không tuân thủ. Một vị hô to đánh nhau kịch liệt, thình lình đem huyết đao đường tính cả hồng trảm ở bên trong năm người toàn bộ quấn vào trong phạm. Vì công kích, chiêu chiêu tàn nhẫn, thức thức đều là giết. Đương đương đương, đứng mũi chịu sào hồng trảm xuất liên tục ba đao. Chính diện chặn lại băng tôn giả ba lần công kích. Đang chờ lại lần nữa mở miệng phân trần. Lấy đương thời đỉnh phong cao thủ bản thân tu vi tố dưỡng mà nói. Giao thủ một cái chớp mắt, cao thấp sớm phán, chỉ là mấy lần này, chính mình cũng đã là liên tiếp hạ thủ lưu tình. Nếu là băng tôn giả biết cơ, liền nên nhận biết tiến thối, tức thời dừng tay thậm chí bước ra mà đi, khiến cho đến cục diện không đến đi đến không chết không thôi giai đoạn. Nên biết càng là tu giả tu vi cao thâm càng là tiếc mệnh. Coi như băng tôn giả uy hiếp thành lập, tứ quý lâu sẽ bởi vì băng tôn giả cái chết mà truy cứu huyết đao đường. Nhưng băng tôn giả bản thân như một ở chiến dịch này. Đến tiếp sau như thế nào? Lại tại nó ích lợi gì? Cho nên băng tôn giả mà chết, tại kia nơi này đều là lớn lao bất lợi. Cũng chính là bởi vì đây. Hồng Trảm vẫn là nỗ lực kiềm chế nộ khí, chưa từng nghiêm khắc thực hiện phản công, phản phệ băng tôn giả. Nhưng vào đúng lúc này, Hồng Trảm lại nghe được bên người tên kia thuộc hạ bi phẫn kêu lên. Đường chủ, chẳng lẽ, ngươi còn muốn nhịn a? Hồng Trảm cảm thấy đột nhiên run lên, ánh mắt thoảng qua đảo qua. Đã thấy mình bốn tên thủ hạ kia giờ phút này đều đã là trong mắt đều đỏ. Gặp gì biết nấy, Hồng Trảm làm sao không biết mình hôm nay mềm yếu biểu hiện đã khiến cho các huynh đệ thật to bất mãn, nếu là sẽ không có gì động tác, chỉ sợ các huynh đệ liền muốn trước một bước thất vọng đau khổ. Mà việc này một khi trở về truyền đi, huyết đao đường lực ngưng tụ cũng đem giảm bớt đi nhiều. Không còn trước kia, Hồng Trảm để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình đặt ở bọn thủ hạ lập trường, cảm thấy suy nghĩ nhiều nửa cũng là đạo lý này. Đối mặt Vân Dương, giết người của ngươi, ngươi không có làm cái gì. Vậy cũng thôi, dù sao Vân Dương thân phận đặc thù, chính là vương gia thế tử. Tai họa ngầm thực sự quá nhiều, càng thêm đối phương còn chiếm hữu đạo lý. Đúng là về công về tư đều không nên xuất thủ, nhưng là tiếp lấy đi ra băng tôn giả, lại là nói rõ tại ngươi không coi vào đâu giết ngươi người. Thậm chí tại ngươi đã hạ thủ lưu tình tình huống dưới, còn muốn hùng hổ dọa người, tiếp tục bức giết, chẳng lẽ ngươi còn bất động? Nếu là còn bất động, vậy chúng ta hay là huyết đao đường a? Dứt khoát trực tiếp cải danh tự gọi gặp cảnh khốn cùng đi. Vừa nghĩ đến đây, một trận khó tả sát khí nhất thời từ trên thân Hồng Trảm bừng lên. Đời này của hắn, còn tưởng là thật chưa từng có như thế biệt khuất qua. Càng thêm không có bị động như vậy qua. Bình tĩnh mà xem xét, tứ quý lâu mình đích thật không thể trêu vào. Lại có Xâm La Đình vết xe đổ rất rõ ràng trước mắt. Nhưng vậy thì thế nào? Chuyện bây giờ đã đến tình cảnh như vậy, coi như không thể trêu vào, đó cũng là nhất định phải làm đi. Nhất là trước mắt băng tôn giả, chính là dẫn động trước mắt ác liệt cục diện kẻ cầm đầu. Nhất định phải giết chết. Coi như vậy suy nghĩ, coi như sau đó huyết đao đường, mình bị tứ quý lâu truy cứu, người băng tôn giả lại là nhất định không thấy được. Giết! Hồng Trảm quát to một tiếng, Hồng Trảm nhằm vào băng tôn giả chi sát tâm thành hình đồng thời vẫn lấy khóe mắt liếc qua liếc. Nhìn Vân Dương bên kia, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Vân Dương nói lời giữ lời, sẽ không giờ phút này nhân cơ hội đến công, càng thêm xin nhờ hai người này có thể tuyệt đối đừng là cùng một bọn. Hồng Trảm tự hỏi bản thân tu vi tại băng tôn giả phía trên. Càng Tại vừa rồi giao thủ thời khắc phát giác băng tôn giả tình huống khác thường. Xa xa không kịp trong truyền thuyết trình độ, lại vẫn như cũ là một đại uy hiếp. Một khi nhiều như Vân Dương như vậy thiên cảnh cường giả tương trợ, thắng bại số lượng không khỏi khó bên cạnh. May mà hắn một chút đằng sau, tức thời yên lòng, Vân Dương không hề động, không có dậu đổ bìm leo. Đây chính là thả ra thiện ý. Hồng Trảm nhất thời nới lỏng một nửa tâm, xuất thủ một đao tựa như là linh dương móc sừng, hào không đấu vết xúc động bổ ra. Phốp, huyết quang bắn ra, một đao này chiến quả lại là đem băng tôn giả một đầu tay trái trực tiếp bổ xuống. Dễ dàng như vậy, bao quát xuất đao người bản nhân Hồng Trảm chính mình cũng giật mình kêu lên. Người trong nhà nhất biết chuyện nhà mình, chính mình vừa rồi một đao kia uy thế mặc dù cỗ, chân thực lực sát thương lại là có hạn, ba phần thực bảy phần hư, càng nhiều chính là giấu ở phía sau vô số hậu chiêu. Vô luận băng tôn giả né tránh hoặc là liều mạng, đều có mấy cái pháp môn trực tiếp ép lên đi. Hồng Trảm đối với băng tôn giả đánh giá cực cao. Mặc dù lúc trước trong ngắn ngủi giao tiếp đối với băng tôn giả thực lực tu vi có hiểu biết, vẫn còn chưa dám bỏ vào. Một chiêu này cũng chỉ đang thử thăm dò băng tôn giả giới hạn thấp nhất. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, nhìn sinh long hoạt hổ băng tôn giả thế mà như thế không trải qua đánh. Một đao trực tiếp liền, băng tôn giả một tiếng rú thảm sau khi, toàn thân trên dưới lại từ đột ngột xuất hiện một mảnh sương mù mông lung bạch khí. Thảm liệt giống to một tiếng, Vân công tử, nể tình qua lại tình giao hào, nhờ ngươi một sự kiện, nói cho ta biết các huynh đệ, báo thù cho ta. Đột nhiên cả người bỗng nhiên bành trướng, đầu tiên là một đạo huyết quang, từ trên người hắn đột nhiên bay ra, phóng tới Vân Dương vị trí, mà cả người hắn, cả phó thân thể lại tự cường đi vọt vào Hồng Trảm năm người người nơi tụ tập. Sau đó, một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng ầm vang mà hiện. Một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc, đột nhiên nổ vang, tự bạo. Băng tôn giả đem chính mình toàn bộ linh hồn năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng, vậy mà tại giờ khắc này cực hạn dẫn bảo, dấu bé hôm nay hai canh đi, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.